Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, đệ 1110 chương, đã chết, vẫn là tồn tại. Cảnh Vân Chiêu nói xong, trực tiếp rút ra nàng bả vai lưỡi dao sắc bén, mắt lạnh lại nói đi, người đến tột cùng là đã chết. Vẫn là tồn tại, nếu nàng hôm nay liền như vậy buông tha nàng, Từ Tiêm Lan liền tính thật tồn tại cũng sẽ bị nàng giết chết. Nàng nhưng không ngốc, lúc này, Thẩm Hy cả người về phía sau tới rồi qua đi, che lại miệng vết thương lâm vào sofa chung, gắt gao cắn răng, chính là không nói. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi mỉm cười, cũng không nóng nảy. Đột nhiên đem hôn mê từ dục từ trong không gian lộng ra tới. Thẩm Hy vừa thấy trước mặt không chút nào dự triệu nhiều một người, nháy mắt khiếp sợ, lại vừa thấy người này lại là từ dục, nhất thời liền muốn phát qua đi. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lại lạnh nhạt đến cực điểm, nói tiếp, ngươi nếu không nói, chịu tội chính là hắn. Thẩm Hy đôi mắt chừng đến lão đại. Rõ ràng Cảnh Vân Chiêu nói từ dục đã chết. Không đúng, vừa mới từ dục như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cảnh Vân Chiêu nàng. Nàng sao có thể làm người đột nhiên. Lúc này, Thẩm Hy trong lòng kinh sợ không thôi. Lại nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu từ lầu 2 xuất hiện, càng cảm thấy đến sợ hãi. Dường như trước mắt người là yêu quái giống nhau, nhanh chóng muốn thoát đi. Nhưng mà lúc này miệng vết thương đau nhức, máu tươi không ngừng chảy ra, nhẹ nhàng vừa động, kia đồng gì liền tác động toàn thân, thống khổ đến cực địa. Mà ni Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Hy sợ hãi nói, ta cho ngươi vài giây suy xét thời gian, nếu không không chỉ có ngươi nhi tử sẽ thống khổ, ngươi cũng giống nhau. Ngươi cũng thấy, ta có thể làm từ dục không hề tiếng động xuất hiện, kia đồng dạng cũng có thể cho các ngươi lặng lẽ biến mất trên thế giới này, cả đời chịu ta khống chế, vĩnh viễn không thể xoay người. Cảnh Vân Chiêu cố ý nói, nhưng mà kia trong mắt tàn nhẫn lại là không lừa được người. Thẩm Hy vốn là nhìn thấy nàng biến ra từ dục kia một khắc, đối lời này tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cả người đều đang run rẩy. Từ Tiêm Lan nàng đã chết, mắt thấy Cảnh Vân Chiêu tới gần, Thẩm Hy chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, lâm vào sợ hãi bên trong, vội vàng mở miệng nói một câu. Thốt ra lời này, nàng liền biết chính mình xong rồi. Cảnh Vân Chiêu trên người có bí mật, nếu đổi làm là nàng lời nói, cũng sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Nàng cùng từ dục đều xong rồi, chết như thế nào, táng ở nơi nào? Cảnh Vân Chiêu tiếp tục hỏi. Thẩm Hy có chút tuyệt vọng, đã không còn chống cự. Năm đó ta cùng Từ Tiêm Lan quan hệ thực hảo, nhưng nàng nhận thức rất nhiều người. Ngẫu nhiên có một ngày nàng mang theo một cái người bệnh về nhà, người kia phía trước thế nhưng có ở khách sạn công tác quá. Biết lúc ấy cùng Từ Nguyên Trạch ở bên nhau người không có khả năng là ta, cho nên nói cho Từ Tiêm Lan, mẫu thân ngươi thật đúng là cái ngốc tử, không chủ động cùng chính mình đại ca thuyết minh tình huống, ngược lại tới chất vấn ta. Ta nói cho nàng hài tử là vô tội, hy vọng nàng có thể cho ta một cái cơ hội làm ta từ từ cùng Từ Nguyên Trạch giải thích. Nàng thế nhưng tin. Thẩm Hy ánh mắt lộ ra ý tứ trào phúng. Nàng đời này liền chưa thấy qua như vậy xuẩn nữ nhân. Không bao lâu, nàng cùng Lý Thiên giật tư bôn. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta biết nàng làm người quá mức thiện lương, đặc biệt là quá mức tin tưởng người bên cạnh, cho nên chỉ cần ta cầu nàng, nàng liền sẽ cho ta thời gian. Nhưng sau lại nàng sắp sinh con thời điểm, lại đột nhiên đổi ý, buộc ta muốn lập tức cùng ngươi đại cựu cựu nói rõ. Ta nơi nào nguyện ý à? Tìm cơ hội đem nàng địa chỉ lừa tới rồi tay. Nói cho ngươi, ngươi ra ra Lý Văn Bá, Lý gia người là tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử cùng từ gia nữ ở bên nhau. Cho nên thực mau Lý Văn Bá liền ra tay đem phụ thân ngươi bắt trở về. Nghe nói trở về trên đường còn xảy ra vấn đề. Lý Thiên Giật bị hắn thân sinh phụ thân phái đi người đánh gãy chân, tránh cho hắn lại chạy trốn. Mà từ Tiêm Lan, nàng vừa vặn mới sinh hai tử, ta liền phái người đối nàng hạ tay. Chẳng qua không nghĩ tới kia sát thủ đem ngươi ném mà ni. Hết chương.